Hoàng hậu Lười Y Nhân, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, D.O.C.K.E. Lãnh Diễm vừa mới được đưa tới đã mất tích, những người được phái đi tìm kiếm đã lùng sục khắp Viêm Cung, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy tung tích của Lãnh Diễm. Trong cung chỉ còn một chỗ duy nhất chưa được tìm kiếm, đó là linh đường của Viêm Tử Hạo. Sau khi Viêm Hàn nghe được hồi báo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không ra lệnh tìm kiếm ở linh đường đối với Viêm Tử Hạo, tình cảm của hắn khá phức tạp. Tuy rằng hai cha con luôn luôn lạnh nhạt với nhau, nhưng trong lòng hắn cũng không muốn khiến Viêm Tử Hạo thất vọng, cũng không muốn quấy nhiễu linh cữu của ông. Nhưng nếu lúc ấy Lãnh Diễm đã hôn mê, là ai đưa nàng giấu đi đâu? Trừ phi, Viêm Cung còn có những người khác. Viêm Hàn nhíu mắt, bàn tay nắm chặt cúi đầu, chỉ có điều, vì sao khi biết tin Lãnh Diễm mất tích hắn lại có cảm giác tức giận? Hắn đã vì lợi ích quốc gia mà đánh mất đi rất nhiều thứ. Lúc này đây, còn mất đi tình bạn với Lãnh Diễm, còn có An Nô. Ngón tay Viêm Hàn khép chặt lại, móng tay cơ hồ sáp nhập vào lòng bàn tay. Hôm nay là ngày cuối cùng, là kỳ hạn cuối cùng sau khi An Nô trúng độc. Qua hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa, An Nô hẳn là phải chết. Nhưng vì sao hắn lại không thể cứu nàng? Hắn không thể đàm phán với Hạ Lan Tuyết bởi vì Hạ Lan Tuyết đã yêu cầu hắn một điều mà hắn cũng không thể đáp ứng. Hiện tại là thời điểm khẩn trương nhất đối với quan hệ giữa hai nước. Chỉ cần một bước lui nhường nho nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Người đó, là lễ vật mà hắn được ban tặng khi hắn 14 tuổi. Viêm Hàn lẳng lặng lui mình vào trong bóng tối của đại điện. Ngồi hồi lâu, nhìn thấy mặt trời dần dần ngả về phía tây, nhìn thấy sinh mệnh An Nô đang trôi đi từng chút một. Hắn cũng không có mấy bi thương. Ấn tượng về An Nô, vẫn đang là sinh nhật 14 tuổi năm đó, khi đẩy cửa ra trên giường có một thân thể xinh đẹp đến mức không giống thuộc về nhân gian. Nhưng vật thể đó luôn sùng kính mà uốn mình theo ánh nhìn của hắn. Ánh mắt hèn mọn như vậy, thế cho nên Viêm Hàn mới có thể làm đủ loại hành động trên người nàng, nhưng trước sau hắn vẫn không thể nhìn thẳng vào sự tồn tại của nàng. Viêm Hàn đứng dậy, vẫn đang không có nhiều lắm bi thương. Có thể có cái gì đó làm cho lòng hắn có chút trống rỗng, giống như hắn thiếu ai đó một phần ân tình mà có lẽ cả đời đều không trả được. Nữ nhân ngu xuẩn, hắn trầm giọng, lúc trước khi An Nô lên đường, hắn nên ngăn cản nàng mới phải, chứ không chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện xảy ra. Vì sao nàng lại muốn đi ám sát Hạ Lan Tuyết, cho dù ám sát thành công, căn bản là trốn không thoát được. Tại sao nàng lại phải làm một việc điên rồ như vậy? Viêm Hàn vốn luôn là, nếu nghĩ không ra thì sẽ không suy nghĩ nữa. Hắn quyết định xem nhẹ chuyện này, tất cả mọi người nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình, An Nô cũng vậy. Viêm Hàn chậm rãi đi ra ngoài, hắn phải nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn bắt đầu đi dạo, mùa hè đã kết thúc, đầu thu ở Viêm Quốc trong trẻo, lạnh lùng mà huy hoàng. Lá cây vàng úa xào xạc rơi rụng, mỗi ngày đều có không ít công nhân quét dọn không ngớt nhưng lá vàng vẫn rụng phủ đầy những con đường mòn. Gió ở Viêm Quốc rất lớn, lúc gió thổi đến, lá vàng đầy trời, toàn thế giới đều là màu vàng, con người sau lớp lá cây, lờ mờ. Viêm Hàn đi dạo, đi mãi đến nơi u tĩnh, đi đến nơi không có bóng người. Từ chỗ cây cối xanh tốt tùm, dần dần, biến thành. Góc truyện audio.com, một khoảng sân thê lương. Hắn xoay người, lá thưa người vắng, thanh thoát mở ra một tầm nhìn rộng lớn. Cô đứng ở giữa tầm nhìn đó. Ta thích mùa thua, nghe thấy tiếng bước chân, y nhân quay đầu mỉm cười, nói. Giống như xưa nay bọn hắn vẫn thường hàn huyên tâm sự, những lời nói này được thốt ra vô cùng tự nhiên. Viêm Hàn ngẩn người, tâm tình mới vừa rồi còn hậm hực đến cực điểm bỗng nhiên nhẹ hẫng. Hắn đi qua, đứng ở sau thân thể đó, vì sao lại thích? Mùa thu luôn nhắc nhở rằng, chúng ta đã mất đi rất nhiều thứ. Ta từng nghe được một câu thơ, khi lá cây hoa lệ rụng xuống, mới rõ ràng có thể nhìn thấy được một sinh mệnh mới đâm chồi. Y nhân ngửa mặt nhìn nhánh cây trên đỉnh đầu càng ngày càng thưa thớt lá, nhẹ giọng nói. Chúng ta mất đi càng nhiều, lại càng có thể thấy rõ bản chất của sinh mệnh. Viêm Hàn hơi kinh hoàng, cúi đầu, nhìn y nhân. Mặt y nhân được chiếu sáng trong những mảnh vụn của trời chiều, ánh mắt bị lá rụng nhuộm thành một màu vàng ngọc giống như hồ phách ngàn năm phủ đầy bụi bặm. Y nhân, nàng là ai? Hắn hỏi nàng, mang theo một tình yêu không thể tả được cùng bất lực. Tựa như nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đến từ hư vô, lại sắp trở về với hư vô. Ngươi nhìn thấy được, ngươi nghe thấy được, ngươi yêu, ngươi chấp nhất. Nhưng kết quả, đều chỉ là hư vô. Nắm chặt tay lại, trong lòng bàn tay lại chẳng có thứ gì. Ta chính là y nhân mà. Y nhân đứng trước mặt hắn, thành thực trả lời. Bất luận là vào lúc nào, ở nơi nào, trong tình huống nào, ta vẫn là y nhân. Vậy còn ta là ai? Viêm Hàn cười, hình như có sở ngộ, lại không thể lĩnh hội. Ngươi là Viêm Hàn, Y Nhân cũng cười cười, đưa tay nắm lấy cả cánh tay hắn, cơ hồ dán sát vào người hắn, trả lời rất rõ ràng. Bất luận ngươi làm cái gì, đánh mất cái gì, có được cái gì, hoặc là cái gì cũng không có, đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là Viêm Hàn. Xuyên qua nhân thế, xuyên qua phồn hoa, xuyên qua tất cả sự chân thành, giả dối, tình yêu, quý trọng hay phản bội, chấp nhất cùng với hình tượng hão huyền, đứng trên bàn cân mãi mãi chỉ là hai linh hồn duy nhất mà ngang hàng mà thôi. Viêm Hàn đột nhiên hiểu ra, trải qua thời gian dài, tâm tình cầu mà không được trước nay bỗng nhiên sáng sủa. Phải, nàng là Y Nhân. Cho dù nàng đã thành thân, đã có con, có cuộc sống của mình thì nàng vẫn đang là Y Nhân độc nhất vô nhị, là người ta yêu. Hắn hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, ngươi cũng là Viêm Hàn độc nhất vô nhị, là người ta vĩnh viễn quý trọng. Y Nhân cười híp mắt trả lời, ánh mắt híp lại thành một khe hở đáng yêu, lại là bộ dáng vô tâm vô phế. Nụ hôn của hắn nhẹ như lá rụng, chỉ ngừng lại một chút trên trán cô, sau đó bay đi. Ai có thể có được một người khác? Điều chúng ta có thể làm chính là vì một người khác mà khiến chính mình phải tan xương nát thịt, không phải để chiếm hữu mà là hèn mọn, chấp nhất, kiêu ngạo, khẩn cầu người đó có thể đáp lại ngươi. Ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi về Thiên Triều, đưa về bên cạnh Hạ Lan Tuyết. Trong khoảng thời gian này, thật xin lỗi. Viêm Hàn đưa tay ôm cô vào lòng, cũng không ôm chặt, chỉ là ôm lấy hai vai cô, giữ lại một khoảng cách cùng nhau đứng giữa hoàng hôn ngập trời. Love me never say sorry, Y Nhân nhẹ giọng nói đáp một câu. Đáng tiếc Viêm Hàn nghe không hiểu, sau khi nhận lấy lời nhắn dùm Y Nhân cũng muốn trở về chuẩn bị. Khi ánh nắng cuối cùng lẳng lặng xẹt qua nóc Viêm Cung, một cỗ xe ngựa chạy như bay. Gocchuyenaudio.com, đập nát sự yên lặng của Viêm Cung, Viêm Hàn đứng trên bậc thang cao nhất nhìn xuống cái tên sứ giả đang chạy nhanh đến. Phía sau có bốn hán tử nâng một cái thùng gỗ theo sát cách đó không xa. Hạ Lan Tuyết cho mang đến cái gì vậy? Viêm Hàn vênh mặt kiêu ngạo hỏi. Hoàng đế Thiên Triều sai chúng tôi dâng tặng bệ hạ một món quà, hy vọng bệ hạ có thể coi trọng. Sứ giả nói xong, nhưng người đứng sang bên cạnh, hắn từ quỳ xuống hành lễ rồi ở nắp thùng ra. Một nữ nhân cuộn tròn ở đáy thùng, toàn thân tái nhợt tiều tụy, nhưng vẫn còn hơi thở. Là Ano, cách chương.